Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vạn Đào há hốc miệng. Gia chủ, anh có để quên gì không? Nhìn chiếc xe địa hình ngạo nghễ phóng đi, lòng đám người nhà họ Mộc lạnh như tro tàn, hối hận đến mức muốn hộc máu. Hết rồi, nhà họ Mộc chẳng còn gì nữa rồi. Sớm biết Túc Bảo là con gái Mộc Quỳ Phàm, chẳng cần đợi cô bé tới nhận thân, họ nguyện ý đích thân đến tận cửa nhận chắt. Còn có Mộc Quỳ Phàm, nói sao thì họ cũng là họ hàng của anh, sao có thể tuyệt tình như vậy? Lấy lại bảng hiệu đã đành, còn buông lời đe dọa, sau này có ai nể mặt nhà họ Mộc họ đây? Đây rõ là ép bọn họ vào chỗ chết mà. Quả nhiên, thấy Mộc Quy Phàm rời đi, khách khứa cũng lục tục ra về theo. Chẳng những bỏ về, đến quà mừng thọ cũng lấy lại luôn. Nếu đổi lại là người khác, khách khứa sẽ không tuyệt tình như này. Nhưng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là bà cụ Mộc. Bà cụ Mộc vừa tức vừa cuống. Các người nào có đạo lý quà tặng đi rồi còn lấy lại? Đừng đi mà. Người nhà họ Mộc xuất đầu mè chán, hồi nãy còn xem thường người ta, bây giờ bỗng dịu giọng với mọi người. Nhưng khách khứa không cảm kích gì. Đi, đi thôi, xối quẩy quá. Cả nhà lừa đảo, may sao không mắc bẫy. Người nhà họ Mộc có mở miệng ra, tôi cũng không nhìn thấy một chiếc răng. Ha ha ha, đúng là không biết xấu hổ. Chẳng mấy chốc, tất cả khách khứa đều đi mất, xe của nhà họ Từ vội vàng chạy tới. Sau khi hoàn thành công việc và báo cáo, Tư Dạ đến chậm vài bước. Anh xuống xe, nhìn cánh cửa sắt trống trơn của nhà họ Mộc. Tư Dạ bước lên, khoác chiếc áo khoác lên vai ôn Nhiều Vân. Mặc chiếc áo quân phục màu xanh còn vương hơi ấm của Tư Dạ, Ôn Vân chỉ mỉm môi rồi quay mặt đi. Mặt Tư Diệc Nhiên vẫn lạnh lùng, trừng mắt theo hướng đi của xe Việt Dã bàn nãy. Người nhà họ Mộc như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, vội bước tới nói. Tư tiên sinh, Tư phu nhân, xin dừng bước. Anh là chiến hữu của Tiểu Phàm đúng không? Ôi, nhờ anh nói đỡ giúp chúng tôi với, tất cả đều là hiểu lầm. Anh nhìn xem chuyện làm ở Mỹ. Mặt Tư Dạ lạnh tanh, ánh mắt sắc bén. Các người có biết hậu quả của việc bấu víu bừa bãi mối quan hệ với người trong quân đội không? Người nhà họ Mộc đều kinh ngạc. Tư Dạ ôm lấy Ôn Như Vân đang muốn tự mình lên xe trước, cuối cùng quăng lại một câu. Biết xấu hổ chút đi. Vừa quay đầu lại đã dịu giọng. Như Vân, em... Ôn Như Vân không đợi chồng nói hết, nhìn đám người nhà họ Mộc mắng. Nói ai không biết xấu hổ hả? Tự về nhà soi gương xem, trên đầu có mấy cọng hành, không có thì mua về cắm lên đầu, vợ làm cây tỏi. Tư Dạ cầm nến. Nhà họ Mộc cũng cầm nến, họ có nói đâu. Xe của nhà họ Từ cũng lái đi. Bà cụ Mộc nhìn đống hỗn độn trên sàn, nhớ lại cảm giác phấn khích khi nhận được quà. Vừa đó thôi, bao nhiêu thứ vô giá còn đang trong tay bà cụ, xoay một vòng không còn gì hết trơn, lòng bà cụ đau đến rỉ máu. Ông cụ Mộc nhìn món đồ cổ không còn một cái nguyên vẹn, cả người như bị chuột rút. Còn tưởng sau tiệc mừng thọ, họ sẽ lên như diều gặp gió. Chẳng ngờ không kiếm thêm được một cắc, còn mất luôn mấy trăm triệu. Tất cả đồ cổ dưới đáy hộp cũng bị đập nát, không có nơi nào để khóc. Sau khi được nhấc lên xe, Túc Bảo nhất thời quên bén cậu cả. Bởi vì cô bé nhoài người trên ghế phụ, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn ghế sau. Từ khi nào trên xe của bà Trần Dài xuất hiện thêm món đồ chơi này nhỉ? Mộc Quy Phạm lái xe, điều chỉnh tai nghe Bluetooth bên tai. Vạn Đảo, đưa anh vợ tôi về. Anh khựng lại rồi bồi thêm một câu. Nói với anh ấy, ngày mai tôi nhất định sẽ thăm đáp lễ. Vạn Đảo cầm nến. Hay là anh tự nói đi. Vạn Đảo liếc nhìn Tô Nhất Trần bên cạnh. Tô Nhất Trần đang nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại như bất động, hình như đang cân nhắc làm cách nào để gọi điện thoại. Đại Oán Chúng thở ơ nói. Nếu nói lý lẽ có tác dụng, thì tôi đã sớm nói rồi. Tiểu Túc Bảo là tiểu thiên kim của nhà họ Tô, nhưng cũng là con gái Mộc Quy Phàm.